Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm Ngươi Muốn Làm Thần Nữ. Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm 39 chương, Ngươi Muốn Làm Thần Nữ. Mùa đông dài dòng đêm tối, gió lạnh đến xương, hàn ý một chút đâm vào cốt tùy, làm người cảm nhận được đáng sợ nhất rét lạnh to lớn nóc nhà thượng. Bị thật dày tuyết đọng bao trùm, cho dù có rất nhỏ động tĩnh, ở gió lạnh tàn sát bừa bãi ban đêm, cũng rất khó bị người phát hiện. Lâm Tử Diệp nắm mẫu thân tay, sáng như sao trời ánh mát, trầm ổn nội liễm, mang theo mẫu thân, gắt gao đi theo ở phi thiên thỏ phía sau, nhưng mà, mẫu tử hai người trước mắt, có một đạo làm người không dễ phát hiện quang mang, ôn nhu thân hòa. Đem chung quanh gió lạnh ngăn trở, đây là Lâm Tử Diệp phong hệ tu luyện. Hiện giờ còn không xem như lô hỏa thuần thanh, nhưng chống đỡ gió lạnh, dư giả, mẫu tử hai người tốc độ cực nhanh. Phi thiên thỏ cực kỳ phi thường thông minh, nó thăm tốt lộ tuyến, phi thường bí ẩn, hơn nữa không có người canh gác. Tối nay Tô gia, toàn bộ thành trì đều đã chật cứng người, Tô gia vội vàng chiêu đãi khách. Cũng sẽ xem nhẹ rất nhiều chuyện, ban đêm canh gác hộ vệ. Cũng triệt bỏ rất nhiều đi tiếp đón khách nhân, này liền làm Lâm Vân Tịch mẫu tử hai người một cái. Thực tốt cơ hội, này một đường, Lâm Vân Tịch đều không lo lắng. Nàng chân chính lo lắng chính là thiên linh trì biên, một đường đi theo phi thiên thỏ tới rồi sau núi. Nơi này địa thế, cực kỳ hiểm trở, lạc tuyết không nghỉ. Này thanh lạnh run, ngẫu nhiên có đoạn chi chợt vang, hàn điểu cô đế, cắt qua đông ban đêm tịch liêu, bỗng nhiên, phi thiên thỏ ở một chỗ hùng vĩ cung điện cửa ngừng lại, tránh ở màu đỏ cây cột mặt sau. Chân trước đối với Lâm Tử Diệp chỉ đối diện cung điện. Nói cho Lâm Tử Diệp, thiên linh trì liền ở bên trong, kia tiểu bộ dáng, ngây thơ chất phác, tựa ở cùng Lâm Tử Diệp khoe ra. Ngạo kiều đến không ai bì nổi, Lâm Tử Diệp cười sờ sờ đầu của nó, tưởng nó ba viên thú đan. Dùng ý niệm phân phó nói, thỏ thỏ, lại đi trong cung điện nhìn xem, có hay không người, động muốn mau. Phi thiên thỏ đối này một tiếng thỏ thỏ. Phi thường bất mãn, nhưng có ba viên đan dược có thể ăn, nó cảm thấy mỹ mãn, đem ba viên đan dược ăn xong đi. Nó ngoan ngoãn hướng không xa không chỗ trong cung điện chạy tới, Lâm Tử Diệp ngạo kiều cười. Khế ước vật nhỏ này, thật là phương tiện nhiều, Lam Lam hoàn toàn chính là hắn quyển dưỡng tiểu sủng vật mà tiểu xích. Cần thiết chờ đến hắn tu vi cao về sau, nó mới có thể chân chính phát huy nó dùng võ nơi. Lâm Tử Diệp ngước mắt, nhìn mẫu thân, hạ giọng nói. Mẫu thân, lại chờ một lát, thỏ thỏ đã đi vào tìm hiểu tin tức ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, linh thức khuếch tán đi ra ngoài. Bỗng nhiên phát hiện chung quanh có rất nhiều mãnh liệt hơi thở, Lâm Vân Tịch trong lòng căng thẳng. Quả nhiên, Tô gia cao thủ đều ở chỗ này, Lâm Vân Tịch nhanh chóng kéo nhi tử tay nhỏ. Tùy thời chuẩn bị trốn hồi trong không gian, cảm giác được mẫu thân khẩn trương. Lâm Tử Diệp đáy lòng cũng đi theo khẩn trương lên, mẫu thân. Hừ, Lâm Vân Tịch nhanh chóng làm một cái im tiếng động, Lâm Tử Diệp nhanh chóng gật gật đầu. Hơn nữa che giấu hảo tự mình hơi thở, mẫu tử hai người ẩn ở trong đêm tối. Nín thở tức các nàng, tựa muốn cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Lâm Vân Tịch linh thức độ cao cảnh giác, chung quanh kia từng luồng mãnh liệt hơi thở. Lệnh nàng tâm kinh đảm hàn, lệnh nàng có một loại tưởng mắt mù cũng không nghĩ tùy ý làm bậy một cổ. Thẳng kính lao ra đi mạo hiểm, chờ đợi mỗi phân mỗi giây. Đều dày vò nhân tâm, Lâm Vân Tịch giờ phút này chính là như vậy tâm thái, khá vậy chỉ có nỗ lực. Mới có thể không chút nào cố sức, nàng Lâm Vân Tịch từ điển, không có biết khó mà lui. Lâm Tử Diệp tâm thái, cũng bị mẫu thân khẩn trương. Làm cho khẩn trương không dám hành động thiếu suy nghĩ, mẫu tử hai người đang ở nôn nóng chờ đợi. Bỗng nhiên, trong không khí vang lên không giống bình thường hơi thở, nguy hiểm tuân lệnh chung quanh có thể thở. Dốc sinh vật, đều hận không thể nổ tan xác mà chết, Lâm Vân Tịch thần sắc ngưng trọng. ôm Lâm Tử Diệp, ngồi xổm trên mặt đất. Hoàn hoàn toàn toàn đem mẫu tử hai người ẩn vào trong đêm tối, nơi này là thềm đá sườn biên. Có một cái tiểu xó xỉnh, vừa lúc đủ trốn mẫu tử hai người, Lâm Vân Tịch đối loại này trong lúc nguy hiểm không? Thắng này phiền, càng phiền chính là, nàng năng lực hữu hạn, duy nhất chạy trốn lộ tuyến, chính là chính mình không gian, Tịch Tịch, là 15 giai cường giả. Hơi thở không thể lộ ra ngoài một chút ít, Long Diệp nhắc nhở nói, Lâm Vân Tịch nghe vậy. Càng là vẻ mặt tình cảnh bi thảm, ôm nhi tử tay, không tự chủ được khẩn vài phần, thiên ti vạn lũ cảm xúc dưới đáy lòng cuồn cuộn. Khiếp sợ, này 15 giai tu vi cường giả, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cường? Nàng đáy lòng từ từ thở dài, âm thầm kỹ không bằng người đồng thời, ánh mắt chi gian cũng nhiễm nồng đậm lo lắng. Lúc này nàng, là cực kỳ tôn quý nghiêm cẩn, Lâm Vân Tịch đáy lòng tuy rằng lo lắng. Nhưng đáy lòng dị thường rõ ràng, bỗng nhiên dùng ý niệm hỏi, Diệp, còn nhớ rõ Niệm Nhiên cùng Niệm Dung sao? Các nàng hai người, hẳn là Tô gia người, bọn họ có thể hay không lại lần nữa phát hiện ngươi tồn tại? Niệm Nhiên cùng Niệm Dung nhiệm vụ, chính là lợi dụng Nhiếp Hồn Châu tìm kiếm ngươi rơi xuống. Có thể thấy được, phía trước ta, có chút xuẩn, nếu không phải Tô Vận Hoa, giống nhau người, không có khả năng biết ngươi hồn phách sẽ bồi ta chuyển thế, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên nhàn. Nhạt mà tự giễu cười nhạt, nàng trên trán tóc đen, nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, nàng dịch dung xa lạ dung nhan thượng, thế nhưng cũng phác họa ra một cổ tuyệt mỹ động lòng người khí thế. Lâm Tử Diệp an tâm oa ở mẫu thân trong lòng ngực tùy thời chuẩn bị vì mẫu thân đấu tranh anh. Dũng, Long Diệp bỗng nhiên phúc hắc cười, ngữ khí sắc bén mà nói, Tịch Tịch, ngươi không cần lo lắng cho ta, Nhiếp Hồn Châu rất khó đến, nói không chừng, chỉ có Niệm Dung trong tay kia một viên, hiện giờ đã bị hủy, trừ bỏ Nhiếp Hồn Châu, không có mặt khác linh vật, có thể truy tung đến ta hơi thở, hắn ngữ khí. Tự tin đến cái đuôi đều sắp kiều trời cao đi, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi một xả. Nhấp môi, liễm mi, kể từ đó, nàng vẫn là cố hảo tự mình đi, Lâm Vân Tịch đáy lòng bất ổn. Khó có thể chấn định, này thiên hạ người, có mấy cái ở cường giả trước mặt có thể chấn định tự nhiên, liền ở nàng đáy lòng bảy tưởng tám tưởng. Thời điểm, trên nền tuyết, bỗng nhiên rơi xuống một người hắc y nam tử sườn đối với Lâm Vân Tịch. Cao lớn mà anh đĩnh thân ảnh toát ra bệ nghệ thiên hạ vạn vật hơi thở. Hắn ánh mắt giống như nguyệt không trung cô lãnh minh nguyệt. Tản ra lạnh lùng ánh địa quang huy, hắn đôi tay phụ ở sau người. Một thân khí chất, càng hiện sắc bén mà làm người sợ hãi, Lâm Vân Tịch đối này nam nhân. Cực kỳ quen thuộc, người này, không phải Liên Thành lại là ai? Nãi nãi, mấy tháng không thấy, này Liên Thành thế nhưng tu luyện tới rồi 15 giai tu vi. Khó trách nàng thấy cảnh Viêm kia vạn năm bất biến bình tĩnh yêu nhã biểu tình. Cũng trở nên mặt ủ mày trao, nguyên lai là Liên Thành lại biến cường, Lâm Tử Diệp lại có chút nóng vội. Thỏ thỏ như thế nào còn không trở lại? Nha, thật là khách ít đến. Cười ngâm ngâm thanh âm, giống như ba tháng xuân phong, nhẹ nhàng trêu chọc người tâm, Lâm Vân Tịch xem qua đi. Chỉ thấy một người nữ tử áo đỏ, dáng người cao gầy, quyến rũ tư thái, một thân hoa lệ màu đỏ váy áo, khí chất phũ mị, trên mặt mang theo mỏng như cánh ve màu bạc mặt nạ. Lại một chút không giảm nàng chấn động nhân tâm khí chất Liên Thành hơi hơi ngước mắt. Cằm khẽ nhếch. Tự phụ mà kiêu căng bế nghễ nữ tử, hắn môi mỏng ở nữ tử nhìn chăm chú hạ, châm chọc mà lạnh băng mà ra tiếng, ngươi muốn làm thần nữ, ngoặc kép, hết chương.